Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 79, Umbrella siêu cấp League of Legends, canh thứ 2. Umbrella phòng thí nghiệm Tống Siêu Dung đùi đắc ý đứng lên, chuẩn bị đi trên lầu nhìn Natasha. Vừa nãy Black Widow gọi điện thoại tới, nói có chuyện tìm hắn. Tống mỗ người chỉ có thể đi gặp thầy. Dù sao không phải rút điều kẻ vô tình a, chỉ là gần nhất đọc sách xem hơn nhiều. Mặc dù đối với không gian vận dụng nắm giữ rất nhiều, thế nhưng vẫn là hoa mắt váng đầu. Xem ra dùng não quá độ a. Thiên tài thật sự cùng những này đỉnh cấp các bác sĩ vẫn có chênh lệch a. Chưa kịp đi tới bảo an đối ngoại các bộ phận dịch vụ, liền thu được trí năng quản gia Superman báo cáo. Giáo sư dẫn người đến công ty. Hết cách rồi. Cái này trọng yếu. Nhìn gần trong gang tấc địa phương, chỉ có thể xoay người xuống lầu. Chắc, người nghĩ như thế nào tự mình tới công ty a? Tống Siêu nhìn giáo sư đoàn người, nhiệt tình thăm hỏi đạo. Tiến lên hôn một cái Ororo cùng Wanda. Trong trường học có chút việc cần ngươi quyết định. Ta vốn là muốn khiến người khác mang đội tới xem một chút. Có điều Jin nói để cho ta tới nhìn công ty. Một lần chưa có tới. Nàng thủ ở trường học. Chắc giải thích. Thuận tiện nhìn giáo sư thần kinh vấn đề các ngươi phòng thí nghiệm giải quyết không? Luôn ngồi cũng không tốt. Ororo sen mồm. Trực tiếp làm rõ. Này không phải người ngoài. Không cần thiết hàm xúc. Tống Siêu nghe vậy hiểu rõ. Vừa vạn. Mang ngươi tham quan phòng thí nghiệm. Chắc. Còn có Kitty. Đã lâu không gặp quay về, Shadow Cat Kitty chào hỏi. Kitty hàm xúc cười cười. Cùng Tống Siêu không quen. Tống Siêu ở trường học không hợp quần. Hơn nữa cùng lão sư ám muội, càng là chọc không được. Liền trang bồ câu hàm xúc biểu thị. Đây là ta mới tuyển đến đỉnh cấp hạch vật lý chuyên gia. Ivan Vanko bác sĩ. John trên người áo giáp toàn bộ đều là xuất từ hắn trong tay. Đến một tầng Tống Siêu nhiệt tình thế. Trường học mọi người giới thiệu Ivan. Ivan cũng trở về ứng. John chính đang thí nghiệm tân chiến giáp năng lực. Nhìn thấy giáo sư cũng rất là nhiệt tình tiến lên thăm hỏi. Dù sao ở trường học ở lại rất nhiều năm. Tuy rằng lý niệm không hợp. Như thế rất là tôn kính ông lão này. Cùng mọi người nhiệt tình chuyển động cùng nhau. Đối với Kitty khoe khoang Iron Man phong quang. Tầng này là hiện nay công ty chủ yếu nhất địa phương. Hiện tại các bác sĩ đại thể đều tập trung ở đây, một tầng giới thiệu. Mọi người tùy tùng Tống Siêu tham quan Umbrella ở bên ngoài có vẻ thần bí phòng thí nghiệm. Chắc, ngươi làm sao đến rồi? Henry nhìn thấy chắc kích động tiến lên ôm ấp. Ồ, Henry, con của ta, đã lâu không thấy, chắc nhìn Henry cũng rất kích động. Henry từ khi đi đến Umbrella, mấy năm qua chỉ là tình cờ trở lại hai thứ. Thời gian khác đều ở tại phòng thí nghiệm. Henry rất nhiều năm trước đây hãy cùng theo chắc. Hai người quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cái này cũng là hắn nhìn lớn lên hài tử a. Các bác sĩ, chắc giáo sư, các ngươi đều nên nhận thức. Hắn thần kinh chẩn đoán bệnh kết quả thế nào rồi? Cần phải bao lâu có thể 100% an toàn bắt đầu thí nghiệm? Tống Siêu không khách khí nhìn hắn các bác sĩ hỏi. Boss cũng sớm đã định ra đến rồi. Nếu không là hiện nay đang nghiên cứu ma phương. Bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Lần này phương án do Henry bác sĩ, Bruce bác sĩ, Connor tiến sĩ nghiên cứu lập ra. Ta tự mình thao tác. Ta Cradle kỹ thuật có đột phá tính tiến triển. Helen Triệu bác sĩ nhìn Tống Siêu nói rằng. Tống mỗ thỏa mãn gật đầu, không sai. Như vậy huyết thanh phương diện ni. Các bác sĩ nhìn Bruce Banner. Phương diện này hắn là lợi hại nhất ở mọi người bên trong. Banner bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên ngại ngùng mở miệng. Hiện nay chắc cùng Eric thân thể cùng huyết dịch dạng vốn đã cùng huyết thanh ghép thành đôi. Được, này khoản huyết thanh đối chiếu siêu chiến binh huyết thanh. Vì lẽ đó chỉ có thể tăng cường cường độ thân thể. Duy trì trạng thái đỉnh cao. Trì hoãn giả yếu. Phù hợp boss ngươi đối với yêu cầu của bọn họ, mà năng lực đặc thù huyết thanh phương diện, hiện nay còn đang nghiên cứu, có chút khó khăn, còn cần thời gian, có thể, Ta rất hài lòng, tiến sĩ Banner. Hiện nay trước hết để cho Jack cùng Eric khôi phục trạng thái đỉnh cao. Còn năng lực đặc thù huyết thanh. Không vội, từ từ đi. Tống Siêu nghe xong rất là thỏa mãn. Giáo sư X cùng Magneto đã rất già. Vì lẽ đó huyết thanh của bọn họ chỉ cần cùng siêu chiến binh huyết thanh như thế là được. Lại như Black Widow, độc nhãn trứng kho, Winter Soldier những này. Trì hoãn giả yếu là mục đích chủ yếu là được. Có thể cường tráng thân thể đến nhân loại cực hạn thể chất. Tống Siêu liền rất hài lòng. Không cần cùng huyết thanh nhện như thế có năng lực đặc thù. Dù sao đại danh đỉnh đỉnh giáo sư X, Magneto, bản thân năng lực liền mạnh mẽ. Không cần mạo hiểm chờ có năng lực đặc thù huyết thanh. Làm không cẩn thận còn cùng tự thân X gen biến chủng năng lực xung đột đây. Lại nói coi như hoàn mỹ huyết thanh nhện cải tạo đi ra, Spider-Man có thể so với được với này hai. Vị người đột biến đại lão sao? Thực sự là chuyện cười. Chắc, ngươi xem là hiện tại cho ngươi động thủ trước hết để cho ngươi đứng lên tới sao? Tống Siêu cố vấn. Ngươi chắc ý kiến. Há, hài tử, tạm thời không vội. Chúng ta trước tiên nói chuyện chuyện trong trường học đi. Chắc suy nghĩ một chút nói rằng. Há, đến cùng chuyện gì a? Đi, đi trên lầu văn phòng. Nơi này đều không có cái gì chiêu đãi. Tống Siêu rất là nghi hoặc trong trường học có chuyện gì đây. Lên trên lầu Emma văn phòng. Bắt chuyện mọi người ngồi xuống. Tống Siêu nhìn Trác. Trác uống miếng cà phê. Hài tử, nhìn thấy ngươi thành lập công ty này 2 năm chậm rãi xoay chuyển thế nhân đối với người đột biến. Cái nhìn, ta cảm thấy thỏa đáng sơ cùng Eric ủng hộ ngươi là đúng. Vì lẽ đó X-Men từ khi Scott trốn đi sau. Ta cũng không có làm lại thành lập ý nghĩ. Tuy rằng trong trường học một ít thành niên hài tử. Ororo bọn họ cũng ở huấn luyện bọn họ năng lực tác chiến. Chỉ là từ khi ngươi đem Zone chế tạo thành siêu anh hùng Iron Man sau. Những đám hài tử kia gần nhất thường thường nhìn thấy như vậy tin tức. Lòng người sao động a? Kitty đứa nhỏ này làm đại biểu hôm nay tới hỏi ta. Ta liền đến hỏi một chút ngươi. Đối với những hài tử này, ngươi có sắp xếp gì không? Hiện tại ngươi là người đột biến lãnh tụ. Hài tử, ta vẫn là nguyện ý nghe từ ngươi ý kiến. Ồ, chuyện này a, Tống Siêu nghe xong tự lẩm bẩm. Người đột biến là thủ hạ của chính mình. Chạy không thoát, chỉ là gần nhất đến thăm đi Brotherhood người tới công ty. X trường học những bạn học kia đóa hoa bị theo bản năng lãng quên. Ngẫm lại sau đó muốn rèn đúc Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức. Triệt để thay thế được Avenger. Không thể quang dựa theo trong điện ảnh những người anh hùng để tính. Chính mình có người đột biến có thể dùng. Hơn nữa chỉ cần hơi hơi không có trở ngại năng lực người đột biến. Như vậy hơi hơi huấn luyện hạ thân tay cùng súng ống. Đều toàn thắng, Hawkeye, Winter Soldier, Black Widow, Captain America, những này góp đủ số. Avenger thành viên, bọn họ thật sự chỉ là thân thể cực hạn tố chất. Ngoại trừ thân thủ không tệ, súng ống tinh thông, có thể một điểm năng lực đặc thù đều không có a. Người đột biến chủng tộc hoàn toàn có thể tạo càng nhiều anh hùng a. Chuyện này rất có khả năng a. Tống Siêu trong lòng âm thầm tính toán. Mọi người thấy chắc nói xong, cũng đều là nhìn kỹ hắn. Liền Emma cũng đều muốn biết Tống Siêu chế tạo Iron Man, John cái này siêu anh hùng đến cùng có. Cái gì ngụ ý đây? Dù sao tìm người diễn kịch, dùng tiền mua được tin tức tạo thế. Những thứ này đều là trải qua Emma trong tay. Những vấn đề này đều là việc nhỏ. Giáo sư, ta vốn là dự định chờ công ty đại lâu mới xây xong mới nói. Các ngươi đã hôm nay tới. Ta liền sớm với các ngươi nói một chút. Tống Siêu cố ý nói có kế hoạch. Cái nào không ngại ngùng thừa nhận đã quên ích học viện những người kia. Superman, đem tương lai công ty nhà lớn mô hình đầu bắn ra. Giới thiệu sau Tống Siêu, đùng, búng tay cái đột. Được rồi, Boss, trí năng quản gia Superman đáp. Lập tức một đống nhà lớn mô hình phóng đến trung gian. Có thể nhìn thấy rất nhiều tầng. Rất là cẩn thận, tương lai Umbrella tổng bộ nhà lớn. Lầu cao 333 mét, tổng cộng có 80 tầng, lòng đất chiều sâu 32 mét, có 6 tầng, tổng thể kiến trúc độ cao 365 mét. Dựa theo quy hoạch chưa đến thời gian 1 tháng đem chuyển rời qua. Tống Siêu chờ Superman giới thiệu xong sau đứng lên đến, đi tới mô hình trước mặt, chỉ vào nhà lớn giới thiệu quay về mọi người giới thiệu. Chắc, tương lai Umbrella, địa tầng tiếp theo đem thành tựu người đột biến trụ sở huấn luyện. Bảo vệ phía dưới 5 tầng phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm là Umbrella nơi quan trọng nhất. Các bác sĩ là công ty to lớn nhất của cải. Mà công ty một tầng cửa lớn do Frank dẫn dắt xuất ngũ đặc chủng quân nhân chiến đội thành tựu công. Ty phía ngoài xa nhất bảo an. Chắc, ta trước cùng một cái bảo vệ trái đất mấy trăm năm tổ chức Kamatai đạt thành rồi nhất trí. Tương lai Umbrella đem đối mặt sở hữu đối với trái đất có nguy hại người xâm lược trách nhiệm. Vì lẽ đó ta đem muốn thành lập lên Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức. Nói xong những này, chỉ vào nhà lớn mô hình trên cao nhất mấy tầng, mà này trên cao nhất mấy tầng, đem thành tựu tương lai Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức đại bản doanh. 80 tầng vì là tác chiến phòng thí nghiệm, 75 đến 79 tầng, thành tựu tương lai siêu cấp League of Legends tổ chức thành viên phòng nghỉ ngơi, phòng giải trí, phòng tập thể hình, cùng với phòng ngủ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.